Người tình bỉ ổi Lục Gia Tiên Tống. Chương 34, tin nhắn nặc danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. John, T. Even Think About Dancing With Other Guy. Chiếc mô tô xuyên qua khu phố náo nhiệt của Rome, dừng lại trước một tòa nhà trắng lộng lẫy. Đó là một căn dinh thự cổ xưa tuyệt đẹp. Vòng cổng cao lớn, bốn phía là những cột trụ La Mã chạm khắc tinh xảo. Trông chẳng khác nào một di tích cổ chứ không giống nơi để tụ tập tiệc tùng. Ở đây sao? Thẩm Úc Đường xuống xe, tháo mũ bảo hiểm, khẽ hất mái tóc, đừng bị vẻ ngoài đánh lừa. Simon cười, bước lên trước, đẩy cửa ra rồi ngoái đầu lại. Đi thôi, cô theo anh đi vào. Xuyên qua một hành lang ngắn tối tăm, trước mắt bỗng mở ra một đại sảnh tráng lệ. Trần vòm mạ vàng vẽ những bức bích họa tinh xảo, đèn chùm pha lê khổng lồ treo lơ lửng giữa không trung. Thoạt nhìn, đây hẳn là một câu lạc bộ thành viên tư nhân, chỉ dành cho số ít người đặc quyền. Băng qua tiền sảnh, họ mở cửa tiến vào một gian phòng VIP rộng ít nhất 200 mét vuông. Bên trái đặt hai bàn bia, bên phải là bục đá cẩm thạch với một cây đàn tam giác màu đỏ burgundy. Ở trung tâm là một sân khấu nhỏ, nơi hai nghệ sĩ violin trẻ đang chơi khúc nhạc trầm dài. Du dương như gió, Simon dẫn Thẩm Úc Đường vào. Tiếng cửa mở khiến nhóm người đang uống rượu chuyện trò lập tức ngoảnh đầu lại. Hey, Simon, tối nay mang bạn mới đến hả? Không mau giới thiệu đi. Mọi người cười đùa vây quanh, sự nhiệt tình đến mức khó chống đỡ. Simon lần lượt giới thiệu Thẩm Úc Đường. Đây là Tang, cũng học ở Florence Art, nhưng cô ấy vẫn chưa tốt nghiệp. Đa số ở đây là nghệ sĩ, nhà thiết kế hoặc con cháu các gia tộc quyền thế ở Rome. Nhưng chỉ cần nghe đến hai chữ Florence Art, vẻ mặt vốn tùy ý bỗng thêm vài phần trịnh trọng. Ở Ý, đặc biệt trong giới nghệ thuật, Học viện Mỹ thuật Florence chính là tấm bảng vàng sáng chói. Huống hồ lại là một cô gái phương Đông, chỉ riêng điểm này đã đủ khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác. Simon cũng tốt nghiệp Florence Art đúng không? Trời ạ, du học sinh mà thi đậu vào Florence Art đâu dễ. Nghe nói năm ngoái thậm chí không nhận lấy một du học sinh nào. Ngay lập tức, giọng điệu mọi người đều thêm phần khâm phục. Trên gương mặt Thẩm Úc Đường luôn giữ nụ cười thân thiện. Nhưng cô cũng không hạ mình xua tay kiểu: không không, tôi không xứng, vì chính cô cũng hiểu. Được nhận vào thật sự là chuyện vô cùng khó khăn. Cô tự tin đưa ra những tấm danh thiếp đã chuẩn bị sẵn. In tài khoản IG, email và cách liên lạc. Ngay lúc ấy, cô bỗng cảm giác có ánh mắt từ xa quét tới. Ngẩng đầu lên, cô thấy một cô gái mặc váy tím tựa bên piano, mái tóc vàng xoăn xóa trên vai trái, ngón tay kẹp ly rượu cao, mỉm cười bước đến. Cô ta rất xinh, trong đôi mắt xanh biếc chứa sự kiêu kỳ cao quý, như một con mèo ba tư được nuông chiều. Váy của cô đẹp đấy. Cô ta dùng ánh mắt không quá thất lễ để xăm soi. Chỉ liếc qua chiếc váy xanh nhạt trên người Thẩm Úc Đường rồi nhanh chóng rời đi. Thẩm Úc Đường mỉm cười, giọng nói thản nhiên, cảm ơn, là thương hiệu của bạn tôi thiết kế. Cô lấy điện thoại, mở trang thương hiệu của Lâm Thư Di đưa cho đối phương. Người kia cúi mắt nhìn qua, khóe môi khẽ nhếch, gật đầu, khá thú vị, nhưng trong mắt chẳng gợn sóng nào. Thẩm Úc Đường cất điện thoại, không nói thêm gì, thái độ này cô quá quen thuộc. Cái gọi là khen ngợi, chẳng qua chỉ là phép lịch sự được giáo dưỡng từ nhỏ, không phải xuất phát từ sự hứng thú thật sự. Elena, hai người nói gì thế? Simon đi tới, dẫn Thẩm Úc Đường ngồi xuống bên bàn dài. À đúng rồi, đây là Elena, em họ tôi, gần đây sang Rome nghỉ hè. Elena ngồi bên cạnh Simon, cách Thẩm Úc Đường hai ghế, cười nói, Simon, em chưa từng thấy anh đưa cô gái nào vào giới này cả. Giọng cô ta không lớn, nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. Thế là ánh mắt đồng loạt dồn về phía Simon. Anh khẽ ho một tiếng. Đừng nói lung tung. Tang sang Rome lần này để làm triển lãm. Trùng hợp chúng tôi có vài hợp tác. Phía đối diện có người lập tức hỏi. Chủ đề gì? Triển lãm ở đâu? Ở Arco Roma. Thẩm Úc Đường suýt nữa muốn bò hẳn lên bàn để mở website phòng tranh cho anh chàng mặc vest kia xem. Chủ đề là Creepy. Chúng tôi tập trung vào những tác phẩm sắp đặt cực kỳ điên rồ. Cùng những bức ảnh và tranh vẽ phi lý. Nhằm phản ánh trạng thái. Muốn phát điên của giới trẻ hiện nay. Để mọi người thỏa sức tận hưởng một lễ hội tinh thần. Nghe thú vị thật. Chủ đề thế này hiếm gặp. Một cô gái trẻ nhìn Thẩm Úc Đường đầy tán thưởng. Ở chỗ tôi cũng có vài tác phẩm tương tự. Chắc cô sẽ thấy hứng thú. Dĩ nhiên, Thẩm Úc Đường cười tít mắt. Đúng là vinh hạnh cho chúng tôi. Không khí đang rộn rã thì giọng Elena bỗng cất lên. Cắt ngang câu chuyện. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Cô ta lắc lắc ly rượu. Nũng nịu trách móc. Mọi người toàn bắt nạt tôi. Biết rõ tôi đâu có học nghệ thuật mà. Mọi người cười ồ. Một chàng trai đùa. Vậy chúng ta nói cái cô hứng thú nhé. Elena nhướng mày. Ví dụ, nói chuyện cô làm sao cưa đổ Lauren chẳng hạn. Thẩm Úc Đường vừa cầm dao nĩa định cắt miếng bò. Động tác chợt khựng lại. Cô chậm rãi ngẩng lên nhìn người vừa nói. Hắn cũng đúng lúc bắt gặp ánh mắt cô. Còn lịch sự gật đầu chào. Xung quanh lại nổ ra tràng cười chọc ghẹo. Elena giơ tay, làm bộ muốn ném khăn ăn về phía gã đàn ông kia. Nói bậy, tôi chẳng hứng thú gì. Không phải cô không hứng thú, mà là người ta chẳng hứng thú với cô chứ gì. Elena hừ khẽ, anh ta vốn không hứng thú với bất kỳ phụ nữ nào. Thứ anh ta thích chỉ là tờ 500 euro màu tím thôi. John không hiểu cô, chẳng lẽ tôi còn không hiểu. Cô sang Rome nghỉ hè, chẳng phải chỉ muốn gặp Lauren sao? Ai chẳng biết tâm tư của Elena. Hồi học ở Le Rosy đã thích người ta rồi. Nhắc mới nhớ, hồi đó có hoàng tử Tây Ban Nha theo đuổi cô mà cô không nhận lời. Chẳng lẽ thật sự vì Lauren? Họ kẻ tung người hứng, vừa cười vừa nhắc lại kỷ niệm thuở học ở trường công lập quý tộc. Ngôn từ vô thức lộ ra sự ăn ý và thân mật đặc thù của những người cùng một thế giới. Như thể đó là đặc quyền bẩm sinh của họ vậy. Thẩm Úc Đường im lặng lắng nghe, từ tốn nhai miếng bít tết trong miệng, cố gắng khiến bản thân trông không quá lúng túng vào khoảnh khắc này. Chủ đề họ bàn tán là một thế giới hoàn toàn xa lạ với cô. Le Rosy Academy, ngôi trường quý tộc nổi tiếng và đắt đỏ nhất thế giới. Ở đó, học sinh đều là hoàng tử công chúa của các gia tộc hoàng thất. Con cái của tỷ phú, từ nhỏ đã được tiếp nhận nền giáo dục tinh hoa bậc nhất. Mỗi năm họ đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ, treo thuyền ở Địa Trung Hải. Tổ chức lễ trưởng thành trong trang viên riêng ở Pháp. Thế giới của họ rộng lớn, tự do và rực rỡ không gì sánh nổi. Còn cô giống như đang đứng ngoài một chiếc lồng kính khổng lồ. Chỉ có thể thoáng nhìn thấy bên trong là một thế giới huy hoàng mới lạ. Nhưng vĩnh viễn chẳng bao giờ chạm được tay nắm cửa. Nói không bị động chạm là giả. Bảo không có chút huệ hoài cũng là giả. Rõ ràng cùng ngồi trong một căn phòng, chung một chiếc bàn dài, ăn cùng một món ăn. Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, lòng Thẩm Úc Đường lại dấy lên cảm giác bối rối chưa từng có. Cô bắt đầu nghi ngờ liệu lễ nghi ăn uống của mình có đủ chuẩn mực không? Hối hận vì sao không trang điểm trau chuốt thêm một chút. Vừa rồi miếng bít tết có vị gì nhỉ? Cô thậm chí còn chẳng kịp nếm ra. Đúng vậy, sao bây giờ cô mới nhận ra, Lauren cũng là người thuộc về thế giới ấy, sống trong sự rực rỡ chói mắt ấy. Có lẽ đây cũng chính là lý do căn bản khiến Lục Yến Hồi không chịu thật sự ở bên cô. Không muốn cho cô một danh phận rõ ràng, tầng lớp mới chính là cơ chế sàng lọc mặc định của họ. Hắn có thể bố thí tài nguyên, tiền bạc, nhân lực, hết lòng đối tốt với cô mà không hề keo kiệt. Những thứ ấy, với họ mà nói, vốn là điều thừa mứa. Nhưng nếu để đưa cô bước vào thế giới của họ, lại là chuyện hoàn toàn khác. Thẩm Úc Đường cắn chiếc nĩa, chợt bật cười, cười chính mình vừa suýt bị những cảm xúc mơ hồ quấn lấy. Mặc kệ chứ, nghĩ nhiều làm gì, bản thân cô vốn đã mang mục đích mà tiếp cận bọn họ rồi. Đôi bên đều có nhu cầu, chẳng ai nợ ai, hà tất phải ở đây đa sầu đa cảm, thậm chí khẽ khàng tự ti. Cô vừa xinh đẹp, vừa thông minh, lại chịu khó, tương lai sáng sủa còn gì. Nghĩ đến đây, Thẩm Úc Đường lập tức tự cân bằng lại, tấm lưng thẳng tắp, ngay cả miếng bít tết trong miệng cũng dần cảm nhận ra được hương vị. Tâm trạng vui vẻ lại nhanh chóng trở về lồng ngực, đẩy bay hết những bong bóng chua chát vừa rồi. Một bàn đầy mỹ vị như thế, không ăn chẳng phải lãng phí lắm sao? Ăn, ăn sạch hết cho rồi. Sau bữa tối, Thẩm Úc Đường lại thành công kết bạn được với vài nghệ sĩ có mặt. Nâng ly rượu trò chuyện về ý tưởng triển lãm, còn mời bọn họ tới tham dự buổi triển lãm tốt nghiệp của mình. Chuyện vụn vặt ban nãy tựa như tan thành mây khói, chẳng còn gợn sóng trong lòng. Điều khiến cô kinh ngạc hơn là cuối cùng Elena lại chủ động hỏi xin trang chủ thương hiệu của Lâm Thư Di. Dù cái cớ đưa ra chỉ là muốn thỉnh thoảng thử dùng nhãn hàng bình dân, cô ta còn mời Thẩm Úc Đường tham gia buổi dạ tiệc từ thiện vào tối mai. Tổ chức tại trang viên Camillo, nhìn ra được, Simon đánh giá cao cô đấy. Buổi dạ vũ từ thiện tối mai do mẹ tôi đứng ra tổ chức. Nếu có hứng thì đến chơi nhé. Thẩm Úc Đường theo bản năng muốn từ chối, lời đã ra đến khóe môi, nhưng nghĩ kỹ lại, cô liền mỉm cười gật đầu. Được thôi, cơ hội dâng tận miệng, nào có lý do để khước từ. Sau khi tốt nghiệp, cô muốn đứng vững ở Rome, nếu không có chút quan hệ nào thì khó đi nổi một bước. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Úc Đường chỉ ăn vội một chiếc croissant lót dạ đã vội vàng chạy đến phòng triển lãm. Khi tới nơi mới hơn 9 giờ sáng, bên trong yên ắng, chẳng một bóng người, cô tự pha cho mình một tách cà phê, lấy điện thoại trả lời tin nhắn của Lục Yến Hồi cùng một số email quan trọng. Sau đó bắt đầu vùi đầu vào công việc, giai đoạn đầu của triển lãm cần chuẩn bị một lượng lớn văn bản. Từ copywriting cho poster tuyên truyền đến thông cáo báo chí, tất cả đều do Thẩm Úc Đường đích thân đảm nhận. May mà cô từng có vài trải nghiệm viết văn bản cho các triển lãm nhỏ, nên những công việc này với cô không phải khó khăn. Đợi cô bận rộn xong, Alice cùng vài người phụ trách khác mới thong dong bưng cà phê đến. Nghe nói Thẩm Úc Đường đã viết xong toàn bộ bản thảo, bọn họ đều tỏ ra kinh ngạc và khâm phục hiệu suất làm việc của cô. Khi cô nói thêm rằng hôm qua đã đăng open call lên website và Instagram của phòng triển lãm, sắc mặt Alice gần như sắp phát sáng vì mê mẩn. Có sự tham gia của Simon, lần triển lãm này gây được sự chú ý không nhỏ trong giới. Chẳng mấy chốc đã có một nhóm nghệ sĩ trẻ bản địa tích cực nộp tác phẩm. Thẩm Úc Đường nghiêm túc duyệt từng bản CV, ghi chú ý kiến, lọc ra những tác phẩm tiềm năng, tổng hợp thành một tài liệu gửi nhóm để thảo luận. Đến trưa, cô thậm chí lười ra ngoài, chỉ nhờ Alice tiện đường mua về cho mình sandwich cùng espresso. Sandwich khô khốc, nhân cũng chẳng phong phú, nhưng cô vẫn ăn ngon lành, vừa nhai vừa tiếp tục làm việc. Cả một ngày dài hầu như không có thời gian ngơi nghỉ. Mãi đến 5 rưỡi chiều, Thẩm Úc Đường mới khép laptop, xoa đôi mắt căng nhức, thuận tay cầm điện thoại gọi cho Lâm Thư Di. Cô kể cho Lâm Thư Di chuyện tối nay sẽ tham gia dạ tiệc. Vừa nghe đến mấy từ, yến tiệc thượng lưu, trang viên, vũ hội, Lâm Thư Di liền dứt khoát bỏ mặc Lorenzo, chạy về homestay. Nhất quyết giúp cô chuẩn bị lễ phục và trang điểm, thậm chí còn lôi từ vali ra chiếc váy dạ hội Ellie Sharp cô ấy cất giữ bấy lâu. váy được bọc cẩn thận trong túi chống bụi. Lâm Thư Di nâng niu lấy ra. Đó là một chiếc váy dài xẻ ngực, đính sequin, màu sâm panh lấp lánh ánh vàng. Cái váy này mình chưa từng mặc lần nào. Lần đầu tiên, tặng cậu đấy. Không phải tình yêu đích thực thì còn gì nữa. Thẩm Úc Đường cười vỗ má cô nàng. Được rồi, cậu là thần của mình. Lâm Thư Di hừ một tiếng, đẩy cô vào phòng tắm. Đi tắm mau, còn lại để mình lo. Một tiếng sau, Lâm Thư Di hài lòng chống cằm, ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật do chính mình tạo nên. Tặc lưỡi cảm thán, không phải mình nổ đâu. Với tay nghề của cô Lâm đây, không đi làm stylist cho minh tinh thì đúng là phí phạm. Không phải cũng nhờ người mẫu vốn dĩ đã xinh đẹp hay sao? Lâm Thư Di nắm cổ họng mình, làm bộ muốn ói. Tâm trạng Thẩm Úc Đường đang tốt, không chấp nhặt, chọn một lọ nước hoa hợp tông, xịt lên cổ tay, sau tai và đuôi tóc. Vậy tối nay cậu cũng không về homestay à? Lâm Thư Di cười hì hì lắc đầu. Không, bọn mình chuẩn bị ra biển chờ ngắm bình minh. Ghê vậy, vậy thì nhất định phải chú ý an toàn. Nghe chưa? Biết rồi mà. Mami, chia tay Lâm Thư Di. Thẩm Úc Đường vừa bước ra khỏi chung cư đã thấy Simon mặc vest, thắt cà vạt chỉnh tề, đứng dưới chờ cô, đằng sau đỗ một chiếc Ferrari đỏ chói mắt thu hút vô cùng. Thấy Thẩm Úc Đường đẩy cửa bước ra, ánh mắt anh sáng lên, đi tới chăm chú nhìn cô từ đầu đến chân. Đêm nay cô đúng là công chúa Bell. Thẩm Úc Đường ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh. Vậy anh là quái thú hay hoàng tử đây? Simon vừa nói vừa kéo cửa xe cho cô. Làm động tác, mời, so với cô, tôi chỉ có thể là quái thú thôi. Chiếc siêu xe chậm rãi lái vào khu vực đỗ xe trong trang viên. Phóng tầm mắt ra là một hàng dài toàn là siêu xe sang trọng. Hai người vừa bước xuống, nhân viên đỗ xe mặc đồng phục trắng đã vội tiến lên, cung kính nhận chìa khóa từ tay Simon. Làm phiền rồi. Simon khẽ gật đầu. Anh đi đến bên Thẩm Úc Đường, lịch thiệp đưa cánh tay. Đi thôi, công chúa xinh đẹp. Hai người sóng vai bước lên bậc thang, đi qua cổng vòm cao lớn. Trong đại sảnh yến tiệc, vài chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ buông xuống từ trần nhà chạm trổ tinh xảo. Trên chiếc bàn dài trải khăn thêu trắng muốt, bộ dao nĩa bạc và gốm xương dưới ánh sáng rực rỡ đến chói mắt. Cả khán phòng lấp lánh ánh vàng xa hoa, ngập trong phồn hoa. Những người phục vụ mặc đồng phục thống nhất đi lại khắp nơi. Không khí tràn ngập hương rượu, hoa tươi và nước hoa. Đèn đuốc huy hoàng, xiêm y lộng lẫy. Hai người vừa bước vào, phía sau đã vang lên một giọng quen thuộc. Simon, Elena giơ tay chào, tay cầm ly rượu, nụ cười quyến rũ bước lại. Hôm nay cô mặc váy dạ hội trắng quây ngực, tóc búi tinh tế, trông chẳng khác nào minh tinh Hollywood, rực rỡ chói mắt. Nhưng khi ánh mắt lướt đến Thẩm Úc Đường bên cạnh Simon, bước chân cô ta hơi khựng lại. Dù hôm qua đã từng thấy nhan sắc của Thẩm Úc Đường, nhưng khi cô thật sự ăn diện vẫn khiến người ta phải chấn động. Chiếc váy sâm panh gâu này quá hợp với cô, đường cắt may hoàn hảo, mặc lên chẳng khác nào sinh ra để dành cho cô. Thân váy mềm mại ôm sát, những hạt sequin vàng óng dưới ánh đèn pha lê phản chiếu ra muôn ngàn tia sáng, lộng lẫy khiến người ta không thể rời mắt. Đặc biệt là khi cô bước đi, tà váy mỏng tang trôi qua đôi chân, như thể đang dẫm lên một dải ngân hà rực rỡ. Elena không muốn thừa nhận, nhưng quả thật, cô ấy quá đẹp. Trong khoảnh khắc ấy, Elena thậm chí còn thấy may mắn vì tối nay Lauren không tới dự tiệc. Ai mà chẳng động lòng trước cô chứ? Bạn đồng hành của anh tối nay xinh đẹp thế này, chắc mấy quý ông sẽ phải ghen tị chết mất. Elena vừa nói vừa lấy một ly sâm panh từ khay đưa cho Thẩm Úc Đường. Váy rất đẹp. Thẩm Úc Đường mỉm cười nhận lấy, hơi khom gối. Cảm ơn. cô cũng rất đẹp. Elena khẽ cười, nâng ly chào họ, rồi nhanh chóng bị người khác gọi đi. Tà váy khẽ vẽ một đường cong duyên dáng trong đám đông. Thu hồi tầm mắt, Thẩm Úc Đường thoáng thấy khuy áo vest trên ngực Simon trống trơn. Lập tức nhớ ra điều gì, khẽ hít vào, chết rồi, hình như tôi quên chuẩn bị hoa cài ngực cho anh, là bạn đồng hành nữ trong vũ hội. Chuẩn bị boutonniere cho bạn nam là phép tắc cơ bản, chỉ trách ban ngày bận rộn quá, cô quên mất chuyện này. Cô ngẩng đầu, thoáng áy náy nhìn Simon. Simon nhướng mày, như thể đã đoán trước cô sẽ nói vậy. Anh rút từ túi áo ra một đóa co sát nhỏ, cánh hoa phối màu trắng và vàng nhạt, xen kẽ lá bạc tinh tế. Không sao, tôi đã chuẩn bị rồi, Simon dịu giọng nói, rồi đưa cho cô một bông hoa cài. Không biết có thể nhờ công chúa Belle xinh đẹp này giúp tôi đeo lên không? Thẩm Úc Đường bật cười, nhận lấy, cẩn thận gắn lên ngực anh. Simon cũng giúp cô đeo co sát lên cổ tay. Vậy thì tối nay, cứ để người khác ghen tị đi. Đúng lúc ấy, ban nhạc vang lên khúc vồ đầu tiên. Ánh sáng trong hội trường cũng dịu xuống. Vũ hội chính thức bắt đầu. Simon chìa tay về phía Thẩm Úc Đường. Lòng bàn tay ngửa ra. Có thể mời cô nhảy bản đầu tiên không? Thẩm Úc Đường đặt ngón tay vào lòng bàn tay anh. Nhưng tôi không giỏi khiêu vũ lắm đâu. Không sao, tôi sẽ dẫn cô. Bàn tay anh ấm áp, mạnh mẽ và lịch thiệp bao lấy ngón tay cô. Dẫn cô bước vào trung tâm sàn nhảy. Một điệu vô kết thúc. Simon bị Elena gọi đi. Nói rằng mẹ cô muốn gặp anh trò chuyện. Simon không tiện từ chối. Đành áy náy bảo Thẩm Úc Đường chờ mình. Thẩm Úc Đường cũng không bận tâm. Dù sao mục đích cô đến vũ hội cũng đâu phải chỉ để nhảy với anh. Đợi Simon rời đi, cô tìm một góc ngồi xuống, lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình. Đại sảnh xa hoa, những vị khách ăn diện lộng lẫy, cùng ly rượu vang sủi trong tay. Sau khi chỉnh màu, cô soạn một bài đăng và tải lên IG cùng Twitter. Giới nghệ thuật, suy cho cùng, cũng chỉ là nơi phô trương danh lợi. Muốn lăn lộn trong đó chưa cần biết có tác phẩm hay không, nhưng nhất định phải xây dựng hình tượng. Giàu có gu, có quan hệ, lại xuất hiện trong dạ tiệc từ thiện cao cấp. Chỉ cần dán mấy nhãn ấy lên người coi như đã thành công một nửa. Khoe, xong một chuyến, Thẩm Úc Đường đặt điện thoại xuống bàn. Vừa nhấp một ngụm rượu, bên tai đã lảng vảng vài giọng nữ thì thầm. Lý trí bảo cô nghe lén là bất lịch sự, nhưng nội dung quá hấp dẫn, khiến cô không kiềm được. Người bên cạnh bà Roman thật sự là bà De Villiers sao? Không phải bà ta luôn đi nghỉ ở nước ngoài à? Khi nào quay lại ý thế? Nghe nói vì Elena đến Rome, bà ấy mới trở về. Tiếc thật, tôi còn tưởng tối nay Lauren sẽ tham dự. Elena chắc buồn chết mất. Chính tay mời mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Cô có bao giờ thấy Lauren xuất hiện ở mấy dạ tiệc này chưa? Tôi thấy anh ta thần bí như người ngoài hành tinh ấy. Ha ha ha ha, đúng, nói chuẩn. Một chàng cười nhẹ lan tỏa trong không khí. Thẩm Úc Đường vừa giả vờ ung dung ăn món tráng miệng vừa yên lặng lắng nghe. Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên. Hiện thông báo tin nhắn. Vốn đã chẳng để tâm, cô tiện tay mở ra xem, nào ngờ nội dung tin nhắn lại khiến cô sững sờ kinh hãi. Là một tin nhắn từ số lạ gửi đến, bên trên thẳng thừng viết bằng tiếng Anh. John, they even think about dancing with other guy, dám nhảy với đàn ông khác thử xem. Thẩm Úc Đường sợ đến mức cái nĩa trong tay suýt nữa rơi xuống. Theo phản xạ cô đảo mắt nhìn quanh một vòng. Nhưng chẳng phát hiện điều gì khác thường. Xung quanh toàn là những người mặc lễ phục, nâng ly rượu nói chuyện. Chẳng ai chú ý đến cô đang ngồi trong góc. Tim cô đập thình thịch. Là ai? Làm sao hắn biết cô ở đây? Tại sao lại gửi loại tin nhắn này? Chẳng lẽ là trò đùa ác ý nào đó sao? Đang lúc hoang mang, Simon đã quay lại, vẻ mặt anh rất thoải mái. Trong tay còn cầm hai ly rượu, mỉm cười bước về phía cô, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt cô có gì bất thường. Xin lỗi, để cô đợi lâu rồi. Rất nhanh, vòng khiêu vũ thứ hai đã bắt đầu. Đây mới là tiết mục chính của đêm nay. Vũ hội đấu giá từ thiện. Vật đấu giá chính là cơ hội nhảy một điệu. Người ra giá cao có thể chọn bạn nhảy mà mình mong muốn. Giá khởi điểm 2.000 euro, cao nhất 50.000 euro. Toàn bộ số tiền thu được sẽ quyên góp cho quỹ bảo vệ đại dương. Ngay giữa đại sảnh tiệc vàng rực, người điều khiển phiên đấu giá đã đứng lên bục, trong tay cầm chiếc búa bạc, mỉm cười công bố luật lệ. Mọi người xung quanh lần lượt tụ lại, Thẩm Úp Đường đi theo Simon, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm bất an. Simon cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường của cô, khẽ hỏi, muốn nhảy không? Nếu muốn, tôi sẽ đấu giá, dù tin nhắn kia có lẽ chỉ là trò đùa nhàm chán. Tâm trạng của Thẩm Úp Đường vẫn ít nhiều bị ảnh hưởng. Đúng lúc cô còn do dự có nên nhảy hay không, trên sàn có người đột nhiên ra giá trước. Đấu giá, Simon mất rồi, đó là một cô gái mặc váy dài màu hồng nhạt, nụ cười rạng rỡ đầy tự tin. Simon, năm ngoái anh còn nợ tôi một điệu nhảy, năm nay thì đừng hòng thoái thác nữa nhé. Simon bất đắc dĩ mỉm cười, nhưng vẫn phong độ bước qua, nắm lấy tay cô gái ấy, dẫn cô vào đám đông. Thẩm Úp Đường thở phào một hơi, lùi sang một bên, trong lòng nặng trĩu, lại rút điện thoại ra nhìn tin nhắn kia thêm lần nữa. Rốt cuộc sẽ là ai? Chẳng bao lâu, Simon nhảy xong quay lại, chìa tay mời cô, với cô thì tôi sẽ không bao giờ nhường cho ai hết. Anh nháy mắt với cô, giơ tay ra hiệu với người điều khiển đấu giá. 2.000 euro, ngay khoảnh khắc anh giơ bảng, trên sàn lại có thêm một người đàn ông tham gia. Không khí lập tức dậy sóng, đám đông vang lên những tiếng bàn luận khe khẽ. Thẩm Úp Đường ngẩng mắt nhìn, đối diện là một thanh niên vóc dáng cao lớn, mặc bộ âu phục sẫm màu may đo tinh xảo, từng cử chỉ đều toát lên sự ung dung, như thể đang coi cả cuộc đấu giá này là một trò chơi. Simon không chút do dự tăng giá, 3.000 euro, đối phương lập tức theo sát mà tăng thêm. Qua lại mấy vòng, giá nhanh chóng bị đẩy lên 5.000 euro. Người điều khiển nâng cao chiếc búa, cười lớn hô, 5.000 euro, lần thứ nhất, lần thứ hai. Ngay khoảnh khắc cây búa bạc sắp giáng xuống, một giọng nói lạnh nhạt, trầm ổn vang lên từ cuối đám đông. 50.000 euro, giọng điệu bình thản, nhưng lại như một tia sét xé toạc mặt hồ tĩnh lặng. Lập tức gây nên một trận xôn xao dữ dội. Cách chương.